Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4007. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4007. Cảnh tượng hoành tráng thì gặp qua không biết bao nhiêu lần, nhưng Nguyễn Kiến Định chưa từng lo lắng như lúc này. Bây giờ anh ta chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra bên ngoài, lo lắng tới mức ngón tay không ngừng cuộn lại, nụ cười trên mặt cũng sắp giữ không nổi nữa, thẳng cho tới khi cô gái nhỏ nào đó khóc lóc bổ nhào vào trên người anh ta. Lúc này Nguyễn Kiến Định lại không kịp đề phòng, cả người bất ổn ngã ra trên mặt đất. Nhưng dù như vậy thì hai người họ cũng không ngại, cứ thế mà ôm nhau nằm luôn xuống đất. Sao em lại không muốn chứ? Em đợi anh lâu như vậy, em còn tưởng rằng anh chờ em tới mở lời trước nữa đó. Một bên khóc một bên cười, khóe miệng của Nguyễn Minh Tú vẫn luôn cười, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy Nguyễn Kiến Định đau lòng không thôi, dịu dàng giúp cô ấy lau nước mắt, đỡ cô gái nhỏ đứng vững. Còn không đợi anh ấy nói chuyện, đèn thủy tinh ở giữa đại sảnh lớn đột nhiên tối sầm. Lúc người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, một chùm tia sáng rực rỡ lấp lánh chiếu vào trên người của hai người đang ôm nhau. Nguyễn Kiến Định hít sâu một cái, từ trong túi lấy nhẫn ra, nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế của Nguyễn Minh Tú lên, chậm rãi đeo lên ngón áp út. Âm thanh ồn ào reo hò xung quanh lập tức vang lên. Hôn đi, hôn đi. Nguyễn Minh Tú có chút ngại ngùng cúi đầu, ngoài việc bốn phía xung quanh cô ấy đều tối đen, cô ấy thậm chí còn không thấy rõ lắm rốt cuộc là ai ở chỗ đó hò hét, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào trong lòng của Nguyễn Kiến Định không chịu chui ra. Lúc này Nguyễn Tri Hạ cũng rúc vào trong lòng Tư Mộ Hàn, đôi tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, ai không biết còn tưởng rằng người đang được cầu hôn chính là cô nữa cơ. Tư Mộ Hàn có chút buồn cười ôm lấy bả vai cô, vuốt ve gương mặt ngấn lệ của cô, ngược lại có chút đau lòng. Khóc cái gì, không thích hôn lễ của chúng ta sao? Nếu em muốn mà nói, anh cũng có thể. Cô gái nhỏ và anh ở bên nhau nhiều năm như vậy, từ đầu cho đến bây giờ, dường như hai người trải qua những chuyện không tốt thì nhiều, điều này làm cho anh rất đau lòng. Hận không thể đem món đồ tốt nhất trên thế giới này dâng hết tất cả lên trước mặt cô. Chỉ cần cô thích, tùy cô lựa chọn. Nhiều năm như vậy, em còn tưởng rằng anh trai sẽ độc thân cả đời, không nghĩ tới em có thể còn sống mà nhìn thấy chị dâu tốt như vậy. Vốn tưởng rằng cô gái nhỏ chỉ là cảm động, không nghĩ tới thế mà lại là nguyên nhân này. Tư Mộ Hàn có chút giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên an ủi cô như thế nào. Nếu như để anh cả biết là lý do này, nói không chừng cô gái nhỏ lại bị ngó lơ vài ngày cũng nên. Trở lại chủ đề chính. Hai người bị chùm ánh sáng chiếu vào, lúc này đang ôm nhau hạnh phúc, người vây xem đến nghiện, cũng rời đi khá nhiều rồi. Đến khi động tĩnh xung quanh trở nên yên ắng hơn, Nguyễn Minh Tú mới từ trong lòng của Nguyễn Kiến Định chui ra. Đều đi hết rồi, chúng ta cũng về nhà đi, từ giờ khắc này trở đi, cô gái này thuộc về anh. Nguyễn Kiến Định chưa từng cảm thấy hôn lễ chính là một chuyện thiêng liêng khiến cho người ta vui vẻ như giờ phút này, khóe môi cười vẫn luôn không thể hạ xuống được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn cũng dần dần tắt, đèn thủy tinh treo trong đại sảnh một lần nữa sáng lên, sân được dùng để bố trí, hoa hồng tươi tắn cũng đã bị người tới vậy xem lấy không ít. Đèn vừa mở lên, nhìn quanh khắp nơi trụi lùi một mảnh, không còn dáng vẻ lộng lẫy ban đầu, Nguyễn Minh Tú có chút hơi tiếc nuối thở dài, nhưng cũng không nói gì, kéo cánh tay Nguyễn Kiến Định, nhìn thoáng qua khắp nơi, đi về phía Nguyễn Tri Hạ, vừa đi vừa vẫy tay. Trên mặt ngập tràn nụ cười vui sướng, vẻ mặt hồng hào. Được cầu hôn có cảm giác thế nào? Có chị dâu rồi. Trong nháy mắt Nguyễn Tri Hạ vứt cả Tư Mộ Hàn và anh trai ra sau đầu. Hai cô gái nhỏ chụm đầu vào nhau nói chuyện ríu rít, tay nọ kéo tay kia, giống như hai chị em vậy. Cách chương.